Về phần hai người ngươi gian nan thời gian, lẫn nhau an ủi. Nói thật, đối nữ tử cùng nữ tử loại hành vi này, ta cũng không chán ghét. Các ngươi tiếp tục, ta đến ngoài cửa, giúp các ngươi canh chừng, làm sao? Ninh Phàm khẽ mỉm cười, đẩy cửa đi ra ngoài, để cho Băng Linh Nguyệt Linh tỉ muội nguyên vẹn không gian, làm các nàng yêu việc làm. Hai nữ là Ninh Phàm đỉnh lô, nếu là hai nữ cùng nam tử làm chuyện như vậy, Ninh Phàm hay là rất nổi giận, bất quá nữ tử trong lúc đó cũng sẽ không thất lạc cái gì, có gì phải tức giận. Thậm chí, hắn phát hiện, khi hắn bị hai nữ hương diễm kích thích đến thời điểm, trong đan điền âm dương tỏa, dĩ nhiên huyết tuyến nhiều hơn một chút. Bây giờ âm dương tỏa, nguyên bản thanh ngọc thân, dĩ nhiên trải rộng hồng tuyến, mơ hồ thành một khối đỏ như máu khóa ngọc. Để Ninh Phàm kinh ngạc nguyên nhân là quan sát Băng Linh cùng Nguyệt Linh sống xuân cung, dĩ nhiên cũng có thể kích thích âm dương tỏa thăng cấp, tuy rằng hiệu quả kém xa Ninh Phàm tự mình thải bổ tới cũng nhanh. Trong lòng hắn hơi động, lấy hắn thực lực hôm nay, thải bổ nguyên anh nữ tu, đột phá âm dương tỏa tầng thứ 2 công pháp, khó khăn. Thải bổ toái hư nữ tu, đột phá âm dương tỏa tầng thứ 3 công pháp, quả thực là muốn chết. Nhưng nếu như chỉ là lẻn vào đến nữ tử tông môn, quan sát những kia nữ tu nhóm sống xuân cung, lại sẽ như thế nào đây? Như vậy tự hồ, cũng có thể tăng lên âm dương tỏa đẳng cấp, tu luyện, âm dương biến. Mà lại, chỉ cần mình ẩn núp đủ tốt, không bị phát hiện, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bất ngờ phát hiện âm dương tỏa loại thứ 2 thăng cấp phương pháp, Ninh Phàm không những không trách cứ Băng Linh Nguyệt Linh tỉ muội, ngược lại, đối với nàng hai nữ cảm kích, càng nhiều hơn một chút. Hắn tại ngoài phòng canh chừng, mà trong phòng, thỉnh thoảng truyền ra khó nhịn bốc lửa yêu kiều âm thanh. Lúc ẩn lúc hiện, còn có thể nghe được hai nữ trong miệng, mơ hồ không rõ địa hô, Ninh Phàm, hai chữ. Ninh Phàm hơi run run, suýt nửa té ngã. Hóa ra hai nữ tại lẫn nhau an ủi thời gian, ý dâm, dĩ nhiên là chính mình. Ninh Phàm, giờ khóc giờ cười. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 80, ai thải bổ ai? Hai nữ tắm rửa xong, Ninh Phàm nhưng đem hai nữ thu hồi đỉnh lô hoàn, phòng ngừa hai nữ tiết lộ thân phận. Bóng đêm yên tĩnh, một tháng sát phạt, thần kinh thời khắc căng thẳng, để Ninh Phàm cực kỳ uể oải. Hắn lười nhác nằm ở trong chậu gỗ, ngâm Bạch Tú chuẩn bị cánh hoa nước tắm. Cái kia cánh hoa, tên là Ngọc Sinh Đàn. Có thể giảm bớt tu sĩ uể oải, bất quá khá là quý báu, cho dù tầm thường dung linh lão quái đều dùng không nổi. Không nghĩ tới Bạch Tú có thể cho mình thu xếp như thế một chậu đắt giá nước tắm, tự hồ chính mình tại tông môn địa vị bởi vì 215 vạn điểm cống hiến bay lên đến chưa từng có độ cao. May mắn là không ai tin tưởng Ninh Phàm có thể giết khắp kim đan lão quái. Không may đại đa số người đều tiếp nhận rồi Ninh Phàm dưới kim đan người thứ nhất thân phận, càng đem hắn gọi là dung linh sát thủ, thiếu niên thành danh, trung vi nổi danh chỗ mệt mỏi. Ninh Phàm có chút rõ ràng ý tứ của những lời này. Bây giờ chính mình nơi tại dưới con mắt mọi người, muốn trong bóng tối làm những gì đều không thể ẩn núp. Nếu là ta tìm tới chút luyện thần thảo, đem niệm thần quyết, đệ nhất quyết, niệm ngụy quyết tập được, bằng vào ta kim đan đỉnh phong thần niệm, ngụy trang tu vi, dung mạo, thân phận, trừ phi nguyên anh cao thủ, bằng không không người nào có thể nhìn thấu của ta ngụy trang. Như vậy, liền có thể tại dưới con mắt mọi người, lấy một thân phận khác, trộm cắp huyền âm khí, hoặc là giết người. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cực âm môn chặn giết mối thù, hắn đương nhiên sẽ không quên. Nếu không phải mình hiểu được bói toán chi thuật, tính ra có một hồi chặn giết. Bằng không, mặc cho thực lực mình kinh người, từ lâu bị cực âm môn âm chết rồi. Ninh Phàm thở phào khẩu khí, bình phục tâm tình, tựa đầu vùi sâu vào nước tắm, vắng lặng. Quỷ Tước Tông trên, cảnh đêm man mát, chấp sự điện trong, một tên áo xám đệ tử chấp sự, nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đêm nguyệt quang, hắn lạnh lùng như thi trắng bệch trên mặt, làm nổi lên một vệt cười gằn. Đây là Vương Giao. Ninh Phàm sao? Bổn hoàng liền tới xác định, có phải là hay không ngươi làm chuyện tốt? Hai tay hắn bấm quyết, bàn tay một chốc, biến thành sâm bạch cốt chảo, mà trong nháy mắt, Ninh Phàm trong túi chứa đồ, một đoạn ngọc chất óng ánh xương sườn, bỗng nhiên phát ra hơi sáng quang. Quả nhiên là người này. Được, rất tốt. Một khi bổn hoàng này tia chân hồn, tại dương gian tu vi, đột phá nguyên anh kỳ, liền đem ngươi, mạnh mẽ nghiền nát. Vương Giao cười lạnh một tiếng, lần thứ hai khôi phục chết lặng vẻ mặt, dưới chân huyền quang hơi động, dĩ nhiên hóa thành một tia bạch cốt chi mang, không hề ngăn cản bay ra nội môn, không nhìn đại trận, trực tiếp chui đi ra ngoài. Loại thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà tối nay, Việt quốc bên trong, ba cái gia tộc tu chân hoành bị diệt môn, không người biết, tất cả những thứ này là Vương Giao gây nên. Thôn phệ tu sĩ, Vương Giao, không, cốt hoàng phân thân, nỗ lực sớm ngày khôi phục nguyên anh cấp thực lực. Bởi vì hắn phát hiện, Việt quốc bên trong, quỷ tước bên trong, kim đan cao thủ cũng không ít, không có tu vi nguyên anh, hắn vẫn đúng là không nắm chắc, có thể ở mọi người dưới mí mắt, giết chết Ninh Phàm tiết hận. Ninh Phàm trong đầu, bay lên một tia bất an, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, trần chuồng ra bồn tắm, vẫy tay, đem túi chữ vật thu hút trong tay, thấy trong túi bạch cốt, đang lẳng lặng nằm, hơi lộ ra vẻ không hiểu. Ảo giác sao? Không, để ngừa vạn nhất, vẫn là bói toán một quẻ. Hắn bấm ngón tay tính toán, chỉ chốc lát sau, lộ ra vẻ kinh sợ, chỉ là kinh nộ bên trong, còn có mờ mịt không rõ. Này tính toán, hắn tính ra có người gây bất lợi cho chính mình, lại tính không ra người kia thân phận. Tựa hồ người kia tu vi, vượt xa chính mình, vì vậy bằng pháp lực mình, không cách nào bói toán người kia tất cả. Ninh Phàm hít sâu một hơi, trong mắt hàn mang lấp lóe, phủ thêm áo bào, lấy ra một đoạn xương ngắn, hơi trầm ngâm. Cốt hoàng, là ngươi sao? Ninh Phàm kẻ thù trong, thực lực vượt xa hắn, ngoại trừ yêu quỷ lâm khu vực thứ bảy cốt hoàng. Liền chỉ còn ma giới thần hoàng Niết Hoàng. Niết Hoàng trong vòng trăm năm không đến được vũ giới, mà cốt hoàng hẳn là cũng không cách nào rời đi yêu quỷ lâm. Nhưng trong lòng chính mình vẫn là bất an, vẫn là cẩn thận một chút tuyệt vời. Này cốt, tạm thời không thể nhận tại trong túi chứa đồ rồi. Hắn vung lên trường, đem bạch cốt thu nhập đỉnh lô hoàn, mà nháy mắt, ngoài vạn lý, chính ở trong màn đêm tàn sát tu chân tộc Vương Giao biểu hiện lạnh lẽo, khinh thường nói: "Hừ, tốt cảnh giác tiểu tử. Bổn hoàng bất quá thi triển một cái sư cốt chi thuật, liền gây nên hắn cảnh giác sao? Bất quá, ngươi kiên quyết không biết, bổn hoàng chính là Vương Giao, ngươi vẫn là khó thoát khỏi cái chết." Này tia bất an, để Ninh Phàm mất tắm rửa lòng thanh thản, hắn ý thức được, chính mình cho dù rời đi yêu quỷ lâm, vẫn cứ không thể khinh thường. Chữa khỏi lão ma cần thực lực, chiến thắng Niết Hoàng, cần thực lực, thậm chí, sẽ có một ngày phi thăng, lên tứ thiên tiên giới, cùng vô số thần ma truyền nhân giao thủ, đồng dạng cần thực lực. Xa không nói, trăm năm sau, chính mình nhất định phải có ngang hàng Niết Hoàng thực lực. Không có thời gian lãng phí, ngày mai, đi tông môn đại điện phu diễn những lão già kia, liền đi đem vững chắc luyện chế linh đan đi ra, đột phá trước dung linh đỉnh cao lại nói. Dung linh đỉnh cao, có thể dùng đan dược đột phá, nhưng từ dung linh đỉnh cao, đến giả đan cảnh giới, lại tới chân chính kết thành kim đan, độ khó nhưng là rất lớn. Ninh Phàm có tiên đế cảm ngộ, không hề bình cảnh có thể nói, nhưng đột phá kim đan kỳ, vẫn cứ cần chí ít 10 năm, bế quan xung kích cảnh giới. Đây cũng là tu chân, cho dù Ninh Phàm có vô số đường tắt có thể đi, nhưng khó mà một bước lên trời. Hắn khoanh chân với trên giường, nhưng có băng linh nguyệt linh hai nữ, lưu lại thể dịch, mang theo sử nữ một tia mùi thơm. Bất quá những này, Ninh Phàm ngược lại không lưu ý, tâm tình của hắn, trầm ổn như đá. Âm dương biến, đối tâm tình tăng lên cực cường, dù sao song tu công pháp, cần nhất tăng lên, chính là trầm ổn ý chí. Muốn đối với hắn người triển khai mị thuật, đầu tiên chính mình được không sợ mị thuật mới được. Hắn điều tức pháp lực, vận hành chu thiên, cho dù hiệu quả yếu ớt, cũng không nguyện lãng phí thời gian tu luyện. Nhưng ở lúc này, bỗng nhiên hai mắt mở, hình như có cảm giác. Trong viện linh cấp đại trận, nhúc nhích một chút. Có người đi vào rồi, hơn nữa người đến, còn không ít. Điếc không sợ súng. Khóe miệng của hắn, hiện lên nụ cười gằn cho. Hắn sở thiết đại trận, cũng không phải là phòng ngự trận, mà là tra xét trận, ngoại trừ bạch tú. thậm chí không người có thể nhìn ra chính mình ở đây bày trận. Người đến là một đám nữ tử, mỗi cái tiếu xanh xanh dung nhan, chỉ là mỗi một cô gái trong mắt đều lóe rắn rết y hệt ánh sáng lạnh. Cầm đầu nữ tử là một cái lục la quần thiếu nữ, dung mạo cùng Bạch Tú có ba phần tương tự, nhưng so với Bạch Tú càng thêm sáng rực chiếu nhân. Bạch Lộ, Song Tu Điện trong dung linh sơ kỳ nữ đệ tử, dám mưu hại kỳ trước trưởng lão ngoan nhân. Tỷ tỷ, chúng ta làm sao đối phó này Ninh Phàm? Một cái cô gái mặc áo đen, tướng mạo chừng 27-28, rất có sắc đẹp, biểu hiện lạnh lẽo. Khanh khách, là giết hắn, vẫn là giữ hắn lại, cho các muội muội vui đùa một chút đây. Khác một cô gái, thân mang màu tím lụa mỏng, mơ hồ lộ ra trước ngực hai viên nổi lên, giọng mang dâm tà. Hai nữ đều là ích mạch 10 tầng tu vi, đặt ở Quỷ Tước Tông, làm đệ tử chấp sự đều đã đầy đủ, nhưng cũng cam nguyện ở lại Song Tu Điện, hầu hạ Bạch Lộ. Bạch Lộ, tay trắng đánh búng tay, lập tức liền có một cái khá là cường tráng nữ tử, quỳ gối quỳ nằm trên mặt đất, mà Bạch Lộ thì lại lười biếng ngồi ở nữ tử trên lưng trắng, tay trắng nắn bóp nữ tử kiều đồn, lộ ra thèm nhỏ dãi cùng lửa nóng. Vân Nhi, ngươi cái mông nhỏ, lại mập đây. Tỷ tỷ không nên cười nhạo Vân Nhi. Vân Nhi một đời một kiếp đều là tỷ tỷ người. Bị Bạch Lộ ngồi ở dưới thân nữ tử, tựa hồ đối với Bạch Lộ nhào nặn nàng cái mông hành vi cực kỳ hưởng thụ. Hoàng Linh, mang theo ngươi mấy người tỷ muội đi hảo hảo chiêu đãi này tân nhiệm trưởng lão. Bạch Lộ trầm tư chốc lát, rốt cuộc nhàn nhạt nói. Mà nàng mệnh lệnh một cái, lập tức liền có 5 tên kiều tích tích cô gái mặc áo vàng, mỗi cái mị nhãn hàm xuân, hướng đi Ninh Phàm trong phòng, đẩy cửa mà vào. Ở đây nữ tử, ngoại trừ này 5 tên hoàng y nữ nhân, dĩ nhiên đều vẫn là tấm thân xử nữ. Các nàng rõ ràng tu luyện song tu công pháp, không có hư thân, làm sao song tu? Ninh Phàm hơi run run, thu hồi thần niệm, lộ ra vẻ suy tư. Hắn có thể cảm thấy, 5 cái cô gái mặc áo vàng đã tiến vào trong phòng mình. Xem ra, này 5 cái nữ tử chính là thải bổ chết vô số nam đệ tử, cùng trưởng lão kẻ cầm đầu rồi. Đem trong tông Song Tu Điện cho rằng của mình vương quốc sao? Chỉ là 5 cái ích mạch 10 tầng yêu nữ, liền mưu toan thải bổ ta, phải hay không quá coi thường ta? Ninh Phàm trong lòng cười gằn, trên mặt lại bất động thanh sắc, như trước khoanh chân ngồi ở đầu giường. 5 tên nữ tử tiến vào trong phòng, liền bắt đầu cởi quần áo, rơi xuống một chỗ quần áo, trần trụi như 5 con trắng noãn dê con, đón ý nói hùa hướng về Ninh Phàm, phát ra nhẹ nhàng thở dốc. Trưởng lão, có muốn hay không cùng tỷ muội chúng ta 5 người, vui đùa một chút? Ngũ nữ trong lời nói, tựa hồ thi triển một loại cực kỳ mãnh liệt mỹ thuật, lấy Ninh Phàm kim đan đỉnh phong thần niệm, đều rung động nhẹ nhẹ một chút, chẳng trách ngũ nữ chỉ là ích mạch tu vi, liền có thể thải bổ dung linh lão quái. Nguyên lai, mỹ thuật tu luyện, thật không ngờ lợi hại. Bất quá, ngũ nữ tại Ninh Phàm trước mặt triển khai mỹ thuật, quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Hắn mặt lộ vẻ lạnh lùng chế giễu, co ngón tay bắn liền, điểm tại ngũ nữ trên bộ ngực giữa, đồng thời, từng người mạnh mẽ tại chúng nữ trước ngực nắm trên một cái. Chỉ là một cái trước mắt, 5 tên nữ tử đồng thời chúng rồi thải âm chỉ, đều là pháp lực ngưng trệ, khí tức đại loạn, trong lòng mờ mịt, chỉ còn dư lại giao hoan khát vọng. Bạch Lộ, ngươi có lòng? Bản trưởng lão vừa đến nhận chức, ngươi liền đưa lên 5 cái đỉnh lô, tuy rằng 5 người không phải hoàn bích thân, bất quá vẻn vẹn thải bổ lời nói, bản trưởng lão đúng là không ngại. Ninh Phàm cười gằn, cùng ngũ nữ thống khổ dày vò thanh âm, đều rơi vào Bạch Lộ trong tai. Một chốc, nàng lẫm liệt đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp khó có thể tin. Không thể, Hoàng Linh ngũ tỷ muội tu luyện nhưng là một cái nào đó kim đan mỹ thuật tàn quyền, ngay cả là dung linh đỉnh cao lão quái, cũng không nhất định có thể ngăn cản này mỹ thuật, ngươi vì sao có thể ngăn cản? Nàng tâm thần đại loạn, nếu là Ninh Phàm thật sự thải bổ chúng nữ, cái kia không thể nghi ngờ, là ở Bạch Lộ trong lòng khoét đao. Các nàng là của ta đỉnh lỗ, ngươi làm sao hưởng dụng? Hừ, Bạch Lộ độn quang lóe lên, xông thẳng trong phòng, vỗ một cái bên hông túi chữ vật, một thanh trường kiếm nơi tay, đâm thẳng Ninh Phàm. Chỉ tiếc, nữ tử này trường kiếm, đối mặt Ninh Phàm chỉ là, càng hơi run, mà Ninh Phàm một cái ánh mắt sắc bén đâm tới. Đường đường hạ phẩm cấp cao pháp bảo trường kiếm, lại Ninh Phàm một cái ánh mắt trong nát tan. Ninh Phàm thức hải cô động thành kiếm thức, hắn hôm nay hầu như có thể coi là kiếm bên trong đế vương. Phổ thông bảo kiếm liền ở trước mặt hắn vung vẩy tư cách đều không có, một ánh mắt đập vỡ tan trường kiếm. Loại thủ đoạn này hoàn toàn ngoài Bạch Lộ dự liệu, nàng phương tâm đại loạn muốn bay ngược, lại bị Ninh Phàm phóng người lên một cái cầu vòng băng lấn đến gần trước người, chỉ điểm một chút tại Bạch Lộ trên bộ ngực sữa. Này chỉ tay, Ninh Phàm không có một chút nào thương hương tiếc ngọc tâm tư, cực kỳ dùng sức điểm tại Bạch Lộ ngực, làm cho nàng đau đến nhẹ nhàng một hô. Nhưng chợt nàng liền bị thải âm chỉ lực nhấn chìm lý trí, trong lòng bay lên khó nhịn cảm giác, lộ ra vẻ kinh sợ. Ngươi dám đối với ta triển khai mỹ thuật? Ngươi phải biết rõ, ngươi là đệ tử, mà ta là Song Tu Điện trưởng lão. Ngươi phái người thải bổ ta, ta đồng dạng có thể thải bổ ngươi. Ninh Phàm lộ ra lạnh nhạt biểu hiện, bấm tay gật liên tục, đem cả người mềm yếu Bạch Lộ mạnh mẽ ném lên giường. Hai bàn tay lực khẽ nhả, liền xé nát nàng một thân quần áo. Hắn mềm lòng, chỉ vì số ít người bảo lưu, đối với kẻ địch, trái tim của hắn so với tảng đá đều cứng rắn. Sữa đặc y hệt bộ ngực mềm, hơi ửng tím quả nho, cùng với không có bộ lông bạch hổ nơi. Bạch Lộ thường ngày cùng nữ tử hoan hảo, nhưng mà hạ thân, nhưng không bị chạm qua. Ngực cảm giác mát mẻ, để Bạch Lộ bình sinh lần thứ nhất sợ hãi, vô lực. Chính mình tốt xấu cũng tu luyện tới dung linh cảnh giới, nhưng ở Ninh Phàm trong tay, thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ đều không có. Bị xé nát quần áo, bị Ninh Phàm triển khai mỹ thuật, giờ khắc này Bạch Lộ cực hận Ninh Phàm, nhưng thân thể lại bay lên một loại khát vọng, muốn bị Ninh Phàm ôm vào trong ngực. Đáng ghét, Song Tu Điện là ta Bạch Lộ địa bàn, ta không cho phép bất luận người nào đụng chạm nơi này, thật khó chịu, muốn chết rồi. Trong miệng nàng để đó lời hung ác, nhưng thân thể lại bắt đầu ấm áp thấm ướt. Dần dần, thải âm chỉ lực triệt để có hiệu lực, nàng đã ý loạn tình mê. Thời khắc này, nàng hối hận rồi, hối hận chính mình dĩ nhiên không biết trời cao đất rộng, đối Ninh Phàm động thủ. Bất quá, tựa hồ quá muộn đây. Một luồng đâm nhói từ dưới thân truyền đến, làm cho nàng đau đến chảy ra nước mắt. Sau đó, một vệt máu đang chăn đơn trên ngất mở, lửa nóng, phong phú. Nàng cực hận ở trên người nàng tùy ý rong ruổi Ninh Phàm, nhưng thân thể căn bản là không có cách chống cự. Nàng có khả năng làm duy nhất một sự kiện, chính là vẻn vẹn ôm Ninh Phàm eo, cùng hắn dán càng chặt hơn. Nhẹ chút, cầu ngươi. Nàng mê loạn địa cầu khẩn nói. Mây mưa sau, Ninh Phàm phủ thêm quần áo, đã là nửa đêm canh ba, đẩy cửa đi ra ngoài. Trên giường, ngã oạt bồn nhão như thế Bạch Lộ, trên mặt mang theo ửng hồng. Trên đất, té xỉu Hoàng Linh Ngũ Nữ. Ngoài phòng, các nữ đệ tử không có người nào dám đi vào, giúp Bạch Lộ giết Ninh Phàm. Ninh Phàm sát khí, thật là đáng sợ. Vài tên nữ tử mới vừa muốn xông vào đi, tại Ninh Phàm sát khí dưới, càng trực tiếp té xỉu. Kể từ hôm nay, ngươi Bạch Lộ trở thành ta đệ 18 cái đỉnh lô. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Ta không muốn. Nhẹ chút, quá sâu. Bạch Lộ không cách nào phản kháng, thân thể của nàng say đắm ở Ninh Phàm kích thích, trong lòng xấu hổ mà cay đắng. Nàng thói quen tại Song Tu Điện bên trong không coi ai ra gì, này lại là lần đầu tiên bị hung hăng đặt ở dưới thân, thân thể phảng phất cũng bị vò nát, nhưng nàng lại bi ai phát hiện mình thích loại này bị chà đạp cảm giác. Ta thu đỉnh lô, còn quản ngươi có nguyện ý không sao? Nhớ kỹ, ngươi ra tay với ta một lần, không có lần thứ hai. Lần này, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Ma uy đã thành, từ Bạch Lộ bắt đầu, hắn đem thải bổ thiên hạ. Hắn đối với kẻ địch, không cần lưu tình, cũng không cần thương tiếc. Hắn cả đời này, sẽ không yêu đỉnh lô. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 81, tâm ma Ninh Phàm thừa dịp bóng đêm, tại nội môn trong đi lại, không có ẩn nấp. Lấy hắn trưởng lão thân phận, tự nhiên thu được trưởng lão lệnh bài, cũng không cần thiết lại làm điều thừa, mua một khối nội môn thông hành lệnh. Còn có lệnh bài này, Ninh Phàm ngoại trừ Quỷ Tước Tông số ít cấm địa không thể đi, đại đa số địa phương cũng có thể đi. Thải Bổ ngang ngược kiêu ngạo bạch lộ, Ninh Phàm cả người tinh thần sảng khoái, lúc trước uể oải không còn sót lại chút gì. Hắn cho bạch lộ trừng phạt, lấy đạo của người trả lại cho người, nhưng vẫn chưa hủy diệt bạch lộ tu vi, vẻn vẹn cướp đi nữ tử này nguyên âm. Nữ tử này thiên phú không tệ, đáng tiếc tâm tính quá kém, nếu là nhiều hơn dạy dỗ, ngày sau sẽ là Quỷ Tước Tông uy danh hiển hách nhân vật đi. Trong bóng đêm, Ninh Phàm tại Quỷ Tước nội môn trên sơn đạo, thả ra thần niệm tìm kiếm huyền âm khí. Chỉ tiếc, khu trong nội môn, ngoại trừ âm hàn chi khí so với ngoại giới nồng nặc chút, căn bản không có bất kỳ huyền âm khí tung tích. Dọc theo đường tuần thủ đệ tử, thấy Ninh Phàm ở trong màn đêm tìm kiếm cái gì, tự nhiên không dám ngăn trở. Một phen sưu tầm không có kết quả, sắc trời dĩ nhiên nổi lên một tia bạch quang. Nguyên bản Ninh Phàm còn chuẩn bị đi xem Lam Mi, bất quá đành phải thôi. Dù sao cho Lam Mi trị liệu xong thể, còn cần luyện chế một ít đan dược. Giờ khắc này không có đan dược, tìm nàng cũng không giúp được nàng. Hắn thản nhiên đi trở về song tu điện, sắc trời rốt cuộc ánh sáng phát ra. Trong sân bị người quét dọn đặc biệt sạch sẽ, cũng gieo vào một chút quý hiếm cây cỏ. Tựa hồ là chính mình dạ hành thời gian, song tu điện nữ đệ tử gieo xuống. Xem ra, chính mình trừng phạt bạch lộ cử động, để những nữ đệ tử này lòng sinh kinh hãi, lấy lòng rồi. Trong phòng, vẫn là khắp nơi bừa bộn, trên giường vẫn đục ba cái nữ tử thể dịch. Xem ra, các nữ đệ tử cũng không dám đến trong phòng thu thập. Về phần trước đó đóng bùn nhão giống như nằm ngã ở trên giường bạch lộ, từ lâu rời đi, chỉ để lại chăn đơn trên, một đóa nở rộ vết máu. Phải hay không, trừng phạt hơi quá rồi. Nhìn cái kia đóa huyết mai, Ninh Phàm trong lòng, một trận thổn thức. Song tu ma đầu con đường, nhất định sẽ tai họa vô số nữ tử. Chính mình, tất nhiên phải gánh lên một đời bêu danh. Nếu ngay cả thế nhân thoá mạ đều không chịu nổi, thì lại chính mình, căn bản không xứng tu ma. Thôi, nữ tử này nếu trở thành ta đỉnh lô, chỉ cần nàng ngày sau không làm ra khác người việc, ta liền đối với nàng, hơi hơi vẻ mặt ôn hòa đi. Sắc trời dần dần sáng sủa, Ninh Phàm mộc nắng sớm đi ra cửa phòng, mà ngoài cửa, sớm có nữ đệ tử nắm rửa mặt chi vật mà tới. Hai tên kiều tích tích nữ đệ tử, bưng chậu nước, chén trà. Cái kia nước, chính là huyền băng hòa tan chi thủy. Cái kia trà, chính là đông sơn minh nguyệt chi trà. Trà này nước này, tại Hải Ninh Ninh gia thời gian, từng là Ninh gia chiêu đại quý khách pha trà sử dụng. Ninh Phàm từng tại bưng trà thời gian, vung một điểm, bị một tên Ninh gia công tử mạnh mẽ đả thương, nằm nửa tháng. Bây giờ, này danh quý trà, nhưng là hắn xúc miệng sử dụng, nước này, nhưng là hắn rửa mặt cần thiết. Nhưng, đây cũng là tu chân giới. Thực lực quyết định đãi ngộ. Hắn hơi cảm thán, mà hắn thở dài, để quỳ sát đầy đất hai nữ, run lẩy bẩy, sợ mình hầu hạ không chu toàn, để Ninh Phàm lòng sinh bất mãn, trừng phạt hai nữ. Nàng hai người tới hầu hạ Ninh Phàm trước đó, liền làm tốt quyết tâm quyết tử. Một khi chính mình hai nữ, như bạch lộ tỷ tỷ giống như vậy, gặp Ninh Phàm làm nhục, thì lại còn không bằng cái chết. Hai nữ sợ hãi, lần thứ hai chiếu vào Ninh Phàm trên mặt, để hắn khe khẽ thở dài, một mắt khám phá hai nữ tâm tư. Các ngươi an phận thủ thường, ta sẽ không đả thương các ngươi một phần. Nói xong, hắn xúc miệng, rửa mặt, pháp lực một hồng, vệt nước đã khô, lững thững ra sân nhỏ. Chỗ cũ chỉ trừ hầu hạ hai nữ, như được đại xá, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua Ninh Phàm giống như giá thu, tàn phá bạch lộ kiêu ngạo, thực tại hù dọa đến những này coi trời bằng vung nữ nhân. Cũng còn tốt, Ninh trưởng lão hôm nay sẽ không thải bổ chúng ta. Giờ khắc này canh giờ còn sớm, đến song tu điện trong nội điện, đã chỉnh tề, tụ tập đầy tất cả nữ đệ tử. Ninh Phàm ngày thứ nhất trở thành trưởng lão, tự nhiên là cần truyền pháp, chỉ đạo chư đệ tử tu hành. Hắn đứng ở trên đài cao, phía dưới, hơn 200 danh nữ đệ tử, đều là trần truồng đứng đấy, trần như nhộng. Hắn khẽ nhíu mày, cũng không phải biết truyền pháp thời gian, còn muốn nữ đệ tử cởi sạch quần áo, đây là cái gì quy củ? Duy nhất không cởi quần áo, là Bạch Tú, nàng chính là Ninh Phàm dưới trướng đệ tử chấp sự, cũng không tu luyện song tu công pháp, không cần chỉ điểm. Nhưng là thoát áo ngoài, chỉ mặc cái yếm, mà lại nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, có lời oán thán. Về phần các nữ đệ tử sùng bái nhất, Bạch Lộ tỷ tỷ không có đến trước. Bạch Lộ cá tính tuy rằng trương dương, nhưng biết Ninh Phàm lợi hại sau, tất nhiên không dám không đến. Giờ khắc này nếu không đến, đại khái là hôm qua mới nếm thử phá qua nỗi đau, không cách nào xuống giường. Hiện tại, bản trưởng lão bắt đầu truyền pháp, các ngươi tu luyện, tựa hồ cũng cùng Bạch Lộ như thế, là hiếm thấy song tu công pháp. Giả Phượng quyết, ta sẽ trước tiên truyền thụ này tu luyện công pháp then chốt, sau đó, nếu có chỗ không hiểu, có thể từng cái hỏi dò ta. Ninh Phàm vừa dứt lời, lập tức liền có mấy chục cái nữ tử, lộ ra ngạc nhiên đáng yêu âm thanh, mà những cô gái khác, mặc dù không có phát ra âm thanh, cũng là mỗi cái hơi kinh ngạc. Ninh trưởng lão, ngươi đúng là muốn truyền pháp. Lời này là có ý gì? Hôm nay tới đây, không phải là muốn truyền pháp sao? Không nên hỏi không quan hệ vấn đề. Sau đó, ta còn muốn đi tông môn đại điện. Ninh Phàm khẽ cau mày. Ninh trưởng lão, ngươi truyền pháp, không cần trước tiên thấy máu, sao? Một cô thiếu nữ sợ hãi hỏi, lập tức liền bị một cái thục mỹ nữ tử che lại miệng. Cái gì, thấy máu? Ninh Phàm không hiểu nói. 30 năm trước, Chu trưởng lão chấp trưởng xong tu điện, ngày thứ nhất truyền pháp, liền muốn tất cả nữ đệ tử cởi sạch quần áo, cũng đem hoàng linh 5 tỷ muội sử tử nguyên âm thân phá vỡ. Hắn nói, đây là vì thấy máu. Bạch Lộ tỷ tỷ không phục, liền ra tay. Sau đó lại hoàng linh tỷ muội thải bổ chết rồi trưởng lão. Thiếu nữ nhất thiết nói. Ồ, có chuyện như thế. Ninh Phàm hơi run run, không nghĩ tới, song tu điện còn có bực này nội tình. Xem ra, 30 năm trước Chu trưởng lão, tựa hồ ỷ vào thân phận trưởng lão, phá hủy 5 tên đệ tử trong sạch. Cho nên, Bạch Lộ mới có thể xuất lĩnh các nữ đệ tử, giết chết trưởng lão. Cũng khó trách, tông chủ vẫn chưa trừng phạt chém giết trưởng lão Bạch Lộ rồi. Càng chẳng trách hơn, chính mình vừa nhậm chức, Bạch Lộ liền không thể chờ đợi được nữa muốn giết mình. E sợ chính mình tiến vào song tu điện trước, dĩ nhiên ác danh truyền ra. Song tu công pháp, hại người rất nặng, Bạch Lộ khẳng định đem chính mình, cho rằng dâm tà chi đồ, sinh ý quyết giết. Đầu đuôi câu chuyện, Ninh Phàm đoán cái 89/10, sự thực, đúng là như thế. Cái kia Bạch Lộ, nhìn như ngang ngược kiêu ngạo, kỳ thực chỉ là vì bảo vệ song tu điện tỉ muội, không bị nam tử hãm hại. Nghĩ đến chỗ này, Ninh Phàm sắc mặt, nhất thời cổ quái. Thứ 18 cái đỉnh lô, Bạch Lộ, nữ tử này bị chính mình hư thân, có chút oan uổng. Thời điểm này, sẽ không uốn tại trong phòng, rơi lệ đi. Ninh Phàm vỗ trán một cái, lộ ra một tia phức tạp. Tuy là kẻ địch, bất quá, có muốn hay không đi an ủi một chút cái này xui xẻo nữ nhân này. Trước tiên truyền pháp đi. Hắn, âm dương biến, tâm pháp hơi động. Tâm tình dĩ nhiên yên tĩnh như nước, sắc mặt không hề lay động, nhàn nhạt nói. Các trưởng lão khác làm sao, Ninh Mộ không biết. Bất quá Ninh Mộ truyền pháp, không cần cởi quần áo, cũng không cần phá bọn ngươi tấm thân xử nữ, không cần thấy máu. Đi mặc quần áo vào, không nên làm lỡ Ninh Mộ thời gian. Ninh Phàm ngôn từ lạnh lẽo, nhưng hơn 200 danh nữ đệ tử, vừa nghe Ninh Phàm lời ấy, lại mỗi cái mặt lộ vẻ may mắn cùng sắc mặt vui mừng. Các nàng trước đó còn mơ hồ lo lắng Ninh Phàm có thể hay không so với trước kia Chu trưởng lão càng thêm háo sắc, bây giờ xem ra đúng là quá lo lắng. Bất quá Ninh Phàm sau một câu nói, lần thứ hai để chúng nữ dồn dập mặt đỏ tới mang tai, rời đi đại điện, thay xong quần áo mới trở về. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, Ninh Mộ thân là song tu điện trưởng lão, dù cho cần đỉnh lô tu luyện, cũng sẽ không đối với các ngươi ra tay. Bất quá lại có thêm điếc không sợ súng người, đến đây trêu chọc Ninh Mộ, tự gánh lấy hậu quả. Chúng nữ dồn dập thay xong quần áo, mà Ninh Phàm liền bắt đầu truyền thụ. Giả Phượng quyết, tu luyện bí quyết, lấy hắn tiên đế cấp kiến thức, chỉ là Giả Phượng quyết. Tự nhiên là một mắt liền nhìn thấu triệt, giảng giải sau, chúng nữ dồn dập được ích lợi không nhỏ. Thậm chí lập tức liền có mấy chục người đột phá công pháp bình cảnh. Số ít mấy nữ nhân tử có đặc biệt bình cảnh nghi hoặc, Ninh Phàm cũng là rất ít vài câu liền giải khai nữ đệ tử nghi hoặc. Mà lại từ đầu tới cuối, Ninh Phàm thậm chí không có lợi dụng trưởng lão quyền lợi, chẳng bất kỳ nữ đệ tử một ngón tay. Đêm qua, hắn rõ ràng mạnh mẽ đẩy ngã Bạch Lộ, hôm nay, rồi lại ỷ vào thân phận mình, đối chúng nữ không mảy may tơ hào. Bạch Tú đôi mắt đẹp lộ ra phiền muộn chi sắc, nàng càng ngày càng xem không hiểu Ninh Phàm rồi. Hắn rõ ràng đối tỷ tỷ làm ra loại chuyện đó, nhưng hắn lại không giống người xấu. Phi, hắn không phải người xấu, ai là người xấu? Tự Song Tu Điện đi ra, Ninh Phàm đi rồi một chuyến Bạch Lộ gian phòng. Cũng không như trong tưởng tượng Bạch Lộ khóc sướt mướt, giờ khắc này cô gái kia chính trần truồng tại chăn đơn bên trong ngủ say, sắc mặt đỏ hồng, mơ hồ có chút vẻ thống khổ. Phong Hàn, đường đường dung linh tu vi Bạch Lộ, dĩ nhiên được rồi phàm nhân bệnh. Thân thể của nàng đến tột cùng có bao nhiêu yếu, phá thân mà thôi, dĩ nhiên ngã bệnh. Không, không nên đụng đến ta muội muội, giết ngươi. Trong mộng, nàng nhưng nói xong mê sảng. Tuy là duyên bèo nước, bất quá nếu trở thành Ninh Mộ đỉnh lô, Ninh Mộ tử sẽ không bạc đãi ngươi. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một viên nhị chuyển đan dược, Minh Hoàng Đan. Viên thuốc này, tại phàm nhân giới, bị gọi là cải tử hồi sanh tiên đan. Phàm nhân tất cả bệnh tật, cũng có thể trị liệu. Bất quá tu sĩ cực nhỏ có sinh bệnh, đối tu sĩ mà nói, thuốc này, chính là vô bổ. Hắn đem đan dược để vào Bạch Lộ trong miệng. Ngón tay đặt ở Bạch Lộ khô nứt trên môi, pháp lực hơi động, đem đan dược đổ vào Bạch Lộ trong bụng. Mà mê man Bạch Lộ, một cái, cắn lấy Ninh Phàm trên ngón tay, không đau là được rồi. Cắn chết ngươi, Ninh Phàm, cắn chết ngươi, ta hận ngươi. Hận sao? Ngươi không hận ta, đó mới kỳ quái. Chỉ là ngươi có hận ta hay không, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ninh Phàm đối với hôn mê Bạch Lộ, biểu hiện lãnh đạm. Rút về ngón tay, lời này, hắn biết Bạch Lộ không nghe được, nhưng hắn vẫn là nói rồi, chẳng biết vì sao. Đan dược cho Bạch Lộ, nghĩ đến Bạch Lộ một giấc tỉnh lại, Phong Hàn tất nhiên tản đi. Đêm qua tuy là một hồi hiểu lầm, nhưng Ninh Phàm cũng không bao nhiêu hổ thẹn, như hắn tu vi thấp chút, thì lại sẽ bị Bạch Lộ thải bổ mà chết. Hắn oan uổng, lại có ai sẽ giúp hắn khiếu nại sao? Hắn xoay người muốn chạy, lại bị mê man Bạch Lộ. Vô ý thức kéo tay, mà Bạch Lộ, nửa người lộ ra chăn đơn, trên bộ ngực sữa, còn có Ninh Phàm vết chảo, xanh tím vết thương. Nương, không cần đi, Lộ Nhi muốn nghe giao. Nương, Bạch Lộ một giấc mơ lời nói, một chữ, lại làm cho Ninh Phàm trong đầu, khẽ run lên. Ta không cha không mẹ, ngươi so với ta hạnh phúc, ngươi nghĩ nghe cái gì giao? Hắn hiếm thấy mềm lòng, ta muốn nghe. Ngư ca, nghe, nàng vẫn là hỗn loạn. Ta chỉ biết hát Ngô Quốc ngư ca, Việt Quốc sẽ không. Ninh Phàm nhắm mắt lại, Hải Ninh từng hình ảnh hồi ức, chiếu vào não hải. Hắn là một cái tu sĩ, đồng thời là một cái huynh trưởng, càng là một đứa cô nhi. Ninh gia tôi tớ, đều là thu dưỡng. Hắn cùng với Ninh cô càng là không có liên hệ máu mủ. Nhưng người nào nói, không có huyết thống, liền không phải huynh đệ. Trước núi Tây Tắc có trắng bay, hoa đào nước chảy cá mẻ mập, nón trúc xanh, áo tơi xanh, gió thổi mưa phùn không muốn về. Hắn hát chậm chậm, thư giãn, giọng hát bên trong nhưng mang theo thiếu niên non nớt, nhưng càng nhiều địa, nhưng là hơn nửa năm qua, một đường sát phạt trầm ổn. Không cần phải về, ngư ông hữu sơn hữu thủy, không muốn về nhà, mà chính mình, không ra. Hải Ninh Ninh ra, tính ra sao? Hay là... Chính mình có gia, Thất Mai Thành, có ân sư, Ninh Thành, có kiều thê chỉ hạc, Vô Danh Thôn, có Ninh Cô, mà Quỷ Tước Tông, liệu sẽ có trở thành chính mình cái kế tiếp ra? Mấy lần ca dao sau, Ninh Phàm phát hiện, Bạch Lộ nắm lấy cánh tay kia bàn tay, đã buông ra, tựa hồ, nàng đã ngủ rồi. Ninh Phàm cân nhắc một lát, khe khẽ thở dài, xoay người rời đi. Chính mình càng sẽ đồng tình kẻ địch. Thực sự là thật là tức cười. Từ các loại ý nghĩa mà nói, chính mình làm ma đầu, xem như là cực kỳ thất bại. Chính mình càng sẽ lưu luyến gia đình, không cách nào chém tình. Tựa hồ, chính mình căn bản cũng không có tu ma tư cách. Chỉ là ma, thật sự nhất định phải chém tình sao? Hoặc là tu sĩ, đều cần chặt đứt tục duyên. Ninh Phàm trong lòng, một tia không khỏe cảm giác dần dần bay lên. Cách kim đan kỳ càng gần, cảm giác này... liền càng mãnh liệt. Tâm ma, hắn hơi nhướng mày, ma tu tiến cảnh nhanh nhất, nhưng tâm ma cũng là nhiều nhất, cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mà lại càng cao cấp ma công, tâm ma càng mạnh, có được tất có mất. Âm dương biến, nghịch thiên thần hiệu, đồng dạng có rất lớn tai hại. E sợ kim đan kỳ lúc, Ninh Phàm sẽ gặp phải cái thứ nhất tâm ma cửa ải khó, nếu như không có cánh nào vượt qua, hẳn phải chết. Tâm ma của mình, rất khả năng là, chính mình lo lắng tình. Tình, làm sao chém? Hắn đi ra song tu điện, sắc mặt âm tình bất định, một đường hướng tông môn đại điện đi đến. Dọc theo đường đệ tử, thấy Ninh Phàm biểu hiện không thích, mỗi cái xa xa lui lại, không dám đến gần. Chỉ có một ít giả đan cảnh giới lão quái, nhìn thấy Ninh Phàm mặt ủ mày trao biểu hiện, vừa mới khiếp sợ không thôi. Không phải đâu, này Ninh Phàm, chưa kịp đạt đến dung linh đỉnh phong cực hạn giả đan cảnh giới, liền đã chạm được kim đan kỳ tâm ma. Này này này, người này, quả thực là yêu nghiệt. Tâm ma, mặc dù là giả đan cao thủ, cũng phải tiêu tốn mấy chục năm cảm ngộ mới có thể chạm được. Ninh Phàm có thể nhanh chóng như vậy cảm ứng được tâm ma cửa ải khó, hắn đột phá kim đan kỳ, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Làm sao có thể khiến người ta không sợ hãi? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 82, tiên tử nở nụ cười, thiên kim không đổi nắng sớm nhỏ bé, chiều dương như say. Quỷ Tước Tông nội môn sơn cốc, con đường uốn lượn khúc chiết. Một người thiếu niên đạp lên lá rụng hoàng thổ, tại hoàng oanh tiếng kêu to trong, bước tới thâm cốc tông môn chủ điện Trường Khuynh Điện. U tĩnh thanh nhàn, nơi này rõ ràng là thế ngoại đào nguyên, từ bề ngoài không cách nào nhìn ra, nơi đây là ma tông. Mà thiếu niên này, nếu không bên hông một khối tượng trưng thân phận trưởng lão ngọc bội, e sợ rất ít người có thể trực tiếp nhận ra, người này là Quỷ Tước Tông chạm tay có thể bỏng nhân vật song tu điện trưởng lão, Ninh Phàm. Hắn vẫn là bạch y áo khoác đen trang phục, bất quá bên hông nhiều hơn một khối ngọc bội, chỉ đến thế mà thôi. Cuối đường, lâm mộc ở ngoài, Trường Khuynh Điện dần dần hiển lộ ra, là một tòa hồng nhạt ngọc thạch điêu khắc bảo điện, trận quang bất phàm. Ninh Phàm vừa mới xuất hiện, lập tức liền có bốn tên trong cửa đệ tử chấp sự, cung kính thi lễ, gặp Ninh trưởng lão. Mà ngoài điện, một cái ngô đồng cây già dưới, lập tức liền có một cái áo lam nữ tử, bóng hình xinh đẹp bay tới Ninh Phàm trước người. Nàng tựa hồ tại đại điện ở ngoài các loại. Ninh Phàm, đã hồi lâu, trên khuôn mặt lạnh lẽo, tựa hồ có hơi u oán. Bên mắt đẹp, tựa hồ còn có mắt quầng thâm, hôm qua tựa hồ không ngủ tốt. Ninh Phàm, ngươi đêm qua làm sao không tìm đến ta? Lam Mi ngữ khí là lạ, không biết, còn tưởng rằng là tình nhân tại đả tình mạ tiếu. Ồ, tìm ngươi làm cái gì, song tu sao? Ninh Phàm dừng bước chân, đối đệ tử chấp sự thoáng gật đầu, xem như là đáp lễ. Nhìn Lam Mi, lộ ra trêu đùa chi sắc. Phi, không có chính kinh, đương nhiên là chữa bệnh cho ta. À đúng, sự kiện kia hờ, ngươi không cần cấp, bởi vì tông môn kiểm tra trì hoãn, ta còn không đem đan dược luyện chế ra đến, chế chút trở lại tìm ngươi, giúp ngươi đem chỗ đó, hảo hảo trị liệu một cái. Ninh Phàm khẽ mỉm cười. Hắn đối Lam Mi đã có một ít hảo cảm, nếu không Lam Mi cho hắn yêu quỷ lâm địa đồ, hắn nhất định sẽ nhiều gặp gỡ rất nhiều hung hiểm. Vì nàng trị liệu xong thể, có thể, thậm chí cưới nàng, cũng không phải không thể. Tuy rằng Lam Mi có chút nho nhỏ ngang ngược, bất quá tựa hồ cũng không phải là không thể chịu đựng. Cho dù không có chuyện gì, ngươi cũng có thể đến xem ta nha. Hả? Trên người ngươi, làm sao có nữ tử mùi son phấn? Lam Mi chính làm tiểu nữ nhi tư thái, bỗng nhiên đôi mi thanh tú nhăn lại, từ Ninh Phàm trên người, mơ hồ nghe thấy được nữ tử mùi thơm. Bởi vì ta tu luyện, song tu công pháp. Ninh Phàm thu rồi nụ cười, biểu hiện hơi có nghiêm túc. Hắn không có làm thêm giải thích, cũng không có ẩn giấu, ngắn ngủi này một câu, đã nói rõ rất nhiều thứ. Rất hiển nhiên, Ninh Phàm, thải bổ cô gái nào? Lam Mi tâm căng thẳng, chẳng biết vì sao. Nàng phát hiện, chính mình nghe nói Ninh Phàm thải bổ những cô gái khác, nàng sẽ rất khó chịu. Vì sao lại khó chịu, nàng không hiểu. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, thấp giọng hỏi, là song tu điện nữ đệ tử sao? Nàng muốn thải bổ ta, bị ta phản thải bổ rồi. Như vậy a? Kỳ thực, ngươi có thể không tu luyện song tu công pháp. Quỷ Tước Tông, kỳ thực còn có rất nhiều công pháp cao cấp, lấy thiên tư của ngươi, nếu là tu luyện những công pháp khác. Nàng lời còn chưa dứt, lại bị Ninh Phàm bất đắc dĩ âm thanh đánh gãy. Lấy thiên tư của ta, nếu không tu luyện công pháp này, trăm năm sau, đem không cách nào thủ hộ bất kỳ vật gì. Ta không có lựa chọn nào khác, cừu gia của ta, lai lịch quá to lớn. Xin lỗi. Ninh Phàm ánh mắt, có chút áy náy, đây là hắn lần thứ nhất cho Lam Mi nói xin lỗi đi. Mà Lam Mi nhất thời như kinh hoàng chim nhỏ, có chút luống cuống. Không, không dùng nói xin lỗi ta, ngươi và cô gái nào làm cái gì, cùng ta lại không có quan hệ. Vợ của ngươi, không phải chỉ Hạc sao? Được rồi, ta mang ngươi tiến điện, bên trong, rất nhiều cao thủ đang chờ ngươi đấy. Lam Mi ngoài miệng nói không thèm để ý, có thể lời nói, lại đau xót, giống như lão giấm chua. Nhưng Ninh Phàm, không thể bởi vậy, liền từ bỏ. Âm dương biến, công pháp, muốn thu được thực lực, phải trả giá thật lớn. Thanh danh của hắn, một đời một kiếp, cũng sẽ không tốt. Không có ai có thể để cho thiên hạ nữ tử đều yêu chính mình, cho nên Ninh Phàm thải bổ thiên hạ con đường nhất định tràn đầy sát phạt. Không có được, chỉ có đoạt. Không giành được, chỉ có trắng trợn cướp đoạt. Đây là ma đầu chi đạo. Trường Khuynh điện trong, Quỷ Tước Tử ngồi ở chủ vị, thân mang minh hoàng cẩm bào, hơi có chút tiêu sái. Tại dưới người hắn ngồi tất cả quỷ tước cao thủ. Quý vị khách quan bên trên, cầm đầu là một gã màu mật ong da thịt tây vực nữ tử, thân mang màu xanh nhạt đạo y, làn váy tầng tầng lớp lớp, lúc ẩn lúc hiện có thể thấy được tinh xảo phiền phức hoa văn, trùm vào rộng lớn váy dài áo trên, lạnh nhan không nói. Cô gái này, chính là chính đạo Thái Hư phái Thái Thượng trưởng lão một trong, kim đan đỉnh phong nhân vật, tên là Tố Thu Tiên Tử. Mà cái khác ngoại tông cao thủ, nổi danh nhân vật, có Cổ Nhạc phái tông chủ, Việt Quốc thập đại cao thủ một trong, Tần Tử Ngư. Ân, chính là trước đó cầu Ninh Phàm giám định huyết dỉ, lại dị thường keo kiệt, không nỡ lòng bỏ ra giám lễ lão đầu. Quỷ Tước Tông trong lịch sử, chưa bao giờ có cái nào một lần, đồng thời chiêu đãi nhiều như vậy Việt Quốc đồng đạo cao thủ, Quỷ Tước Tử tự không dám thất lễ. Chủ khách giữa, đang tại đàm luận, mà chỗ luận đề tài, cũng đều là việc tu luyện. Không có một tia một hào nhắc tới Ninh Phàm. Tựa hồ, những cao thủ này tìm tới Ninh Phàm, ngoại trừ hỏi dò yêu quỷ lâm cống hiến việc, còn có rất nhiều mục đích. Ninh Phàm cùng Lam Mi cùng tiến vào Trường Khuynh điện lúc, hết thảy lão quái tâm, cùng nhau rét lạnh. Bọn hắn chờ trực thiếu niên, rốt cuộc đã tới. Vừa thấy Ninh Phàm xuất hiện, Bạch Phi Đằng nhất thời khóe mắt co rụt lại, âm thầm hoảng sợ. Ninh Phàm mỗi một bước, đều khí định thần nhàn. Không chút nào bị lão quái nhóm khí chẳng làm cho khiếp sợ. Này vẫn là tiếp theo, khi Ninh Phàm xuất hiện thời gian, Bạch Phi Đằng trong túi chứa đồ bản mệnh pháp bảo vạn hồn phiên, cờ này bên trong gần vạn cái quỷ hồn, cùng nhau run rẩy. Bọn hắn lại kinh hãi Ninh Phàm, bởi vì Ninh Phàm chém giết quá nhiều quỷ vật, trên người lộ ra một tia, chỉ có quỷ vật có thể nhận biết khí tức sơ xác. Người này, có gì đó quái lạ. Bạch Phi Đằng sắc mặt tái nhợt, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Ninh Phàm trên người có mang nơi nào đó khắc chế quỷ vật lợi hại bảo vật? Hay là nói, Ninh Phàm chính là dựa vào cái kia thần bí pháp bảo, âm chết rồi vô số kim đan cấp quỷ vật? Như việc này quả nhiên, như vậy, có thể âm chết kim đan quỷ vật pháp bảo, nhất định cấp bậc cực cao, có giá trị không nhỏ.